Lão đại sủng em, chương 5, theo A về nhà. Góc truyện audio.com. 10:30 cô trở về phòng trọ, cứ tưởng anh đi rồi nhưng cô ngờ A cùng ca, Hiên lại đang ngồi ở phòng khách ung dung chờ cô về. Các A chưa đi à? Cô giật MK hỏi. A đợi E về cùng đi. A trả lời cô, chờ E, cô tự chỉ tay vào mặt MK hỏi. Úc, đồ đạc của E A dọn hết rồi. Sao A cô hỏi ý E? Cô tức giận đáp, E ở đây rất nguy hiểm, bọn chúng cô đơn giản như E nghĩ đâu. Cô bé E cứu N, Long là đắc tội với bọn chúng. Chúng sẽ giết E để trả thù. K, Hiên khuyên nhủ, E, đồng ý, cô đáp. Hai kẻ kia cười thầm trong bụng kế này hữu hiệu rồi. Cô thu xếp nhanh trả phòng trọ rồi theo anh đến biệt thự. Đến biệt thự cô vừa bước xuống thì thấy hai hàng người cung kính cúi chào. Lão đại, tiểu thư, cô cũng cúi chào cho lễ phép. A thấy thế bất giác môi cong lên nhanh chóng quàng qua eo cô đi vào bên trong vì cử chỉ thân mật của A trước mắt nhiều người làm cô đỏ mặt còn mọi người. Há hốc mồm, vào trong biệt thự A kêu thím Xuân mang cô về phòng còn A thì đến mật thất. Tại mật thất, mày giỏi lắm cũng biết chớp thời cơ trả thù quá nhỉ. A vừa nói chân A vừa dẫm lên mặt một người đàn ông thân đầy máu. Khuôn mặt A giờ lạnh lùng đến đáng sợ. Con C mày ngon thì giết tao đi, nếu để tao sống chắc chắn sẽ giết mày. Người đàn ông bị dẫm hét to. Mày muốn chết à, cô dễ đâu. T, Vũ, dạ lão đại, cậu cho hắn vào hố rắn ma đi. Hình như là loại rắn có nọc độc mạnh nhưng con môi lại cô chết vội mà đau đớn sợ hãi cho đến chết giống như gặp ma vậy. Cherry, dùng MK, nói rồi nhanh đi ra khỏi mật thất chỉ nghe sau lưng tiếng hét nhỏ dần rồi mất hút. Cô sắp xếp hành lý xong thì đi xuống lầu, cô đi đến đâu người làm đều cung kính cúi chào hành lễ làm cô cực kỳ cô vui. Cô chán quá đi lòng vòng rồi lạc vào một khu rừng nhỏ, nghe từ xa có tiếng đánh nhau, cô tò mò đi tới núp sau lùm cây, cô thấy N. Long đang cởi trần luyện võ với mười mấy tên cận vệ, chân anh nhấc lên đá tay ra quyền rất nhanh lẹ, cô vội lôi điện thoại ra quay lại để hát ca tập. Cạn lời, từ lúc cô bước vào rừng A đã biết có người tới nhưng A muốn biết đó là ai, cho đến khi A thấy cô núp sau lùm cây vừa quay vừa cười thì môi A bất giác. Cong lên, A thôi quyền cô đánh nữa rồi cho bọn cận vệ lui ra tay bắt lấy khăn lau mồ hôi tỏ vẻ cô biết sự xuất hiện của cô. Cô lui chân định rời khỏi thì A bất giác nhảy lên xoay một vòng túm cô lăn trên sàn cỏ. Con mèo nhỏ lén lút quay cái gì vậy? A đặt cô nằm dưới thân hai tay nắm chặt tay cô. E cô nói với A rằng E quay lại để hát ca lén đâu? Cô cười rạng rỡ với vẻ đắc ý rồi chợt nhận ra âm mưu bại lộ vội mím chặt môi. Con mèo nhỏ được lắm, tôi phải trừng phạt em mới được. A cô cho cô trả lời liền cúi xuống hôn lên môi cô, lúc đầu chỉ là muốn trừng phạt, ai ngờ khi môi chạm môi lại khiến A mất lý trí muốn lại muốn hôn cô. Nhiều hơn nữa, khi thấy vật nhỏ dưới thân cô thở được A mới luyến tiếc buông cô ra. Cô nàng khi lấy lại được nguồn cô khí quen thuộc vội vàng hít lấy hít để. Đẩy anh ra mặt đỏ bừng bừng quát, A là cái tên đáng ghét dám cướp nụ hôn đầu đời của E. Cô nói xong vội chạy về phòng đóng cửa lại chạm nhẹ lên môi, đó là hôn sao. Còn A vẫn ngồi trên cỏ tay cũng để lên môi, khi nghe cô nói là nụ hôn đầu tiên thì môi A bất giác cong lên hình bán nguyệt tỏ ý cười. Mọi người nếu thấy chuyện chưa hay hay còn mắc lỗi thì hãy cho E góp ý nhé. Cherry cảm ơn mọi người ủng hộ. Cách chương.